Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 139, ác chiến. Góc truyện audio.com. Hồng Châu chỗ sâu bên trong dãy núi. Hoàng Châu các tông cường giả tại phụ cận nghỉ ngơi. Lúc này tất cả đều đằng không mà lên. Ào ào nhìn chằm chằm Thanh Đồng Thành phương hướng. Chỗ đó có kim sắc thác nước từ trên trời giáng xuống. Hai đạo kinh khủng tồn tại buông xuống. Bọn họ ngăn cách rất xa, thân thể đều nhịn không được run. Tiên môn rộng mở, kiếm tiên buông xuống. Hoàng Châu các cường giả thần sắc chấn kinh. Mau trốn, vô số Hoàng Châu cường giả thoát đi Hồng Châu. Chỉ có số ít không sợ chết hướng về Thanh Đồng Thành tới gần. Trong đó rất nhiều cường giả tiền bối, tỷ như Thánh Kiếm Sơn Ngụy Thanh. Đều muốn biết Thanh Đồng Thành đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vậy mà lại bước ra kiếm tiên. Thanh Đồng Thành, xa cổ trận pháp mở ra tiên môn. Tòa trận pháp này vô cùng rắn chắc. Đối mặt hai vị cường đại kiếm tiên, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên căn bản không có thời gian phá hư Thanh Đồng Thành bên trong trận pháp. Hai vị kiếm tiên xuất hiện, để Thanh Đồng Thành đều tại lay động. Phụ cận mặt đất đều xuất hiện vết nứt. Bọn họ đồng thời xuất kiếm, trong chớp mắt biến mất. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên lập tức lưng tựa lưng. Hai đạo xé rách không gian kiếm quang xuất hiện. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên đồng thời huy kiếm nghênh kích. Ầm ầm, kiếm quang va chạm, thanh âm kia cùng giống như sấm rền. Khương Phục Tiên quanh thân tràn ngập ánh bạc. Nàng thôi động thể nội đặc thù huyết mạch, lực lượng tăng gấp bội, có vị hôn thê tại sau lưng. Trần Mục rất yên tâm. Thanh Đồng Thành bên trong tàn mát trường kiếm nhảy lên đủ mọi màu sắc ánh sáng. Trần Mục sử dụng Hạo Nhiên kiếm ý, trong thời gian ngắn thu hoạch được siêu việt kiếm thánh lực lượng. Nhục thể của hắn siêu phàm thoát tục, phối hợp tiên kiếm tuyết phách, thành công ngăn trở bạch giáp kiếm tiên công kích. Hai vị kiếm tiên không ngừng xuất kiếm, uy lực khủng bố. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên không ngừng huy kiếm đón đỡ. Bọn họ hoàn toàn không có phản kích không gian, trong nháy mắt ở giữa cũng là mấy chục kiếm va chạm. Trần Mục lực lượng tiêu hao rất nhanh, liền hoang thần giáp bên trong chứa đựng năng lượng đều còn thừa không có mấy. Đối mặt kiếm tiên cường giả, cảnh giới chênh lệch rất khó thông qua ngoại lực đền bù. Hai vị kiếm tiên còn chưa sử dụng lực lượng chân chính. Bọn họ nắm giữ đáng sợ năng lượng, nhưng là sợ hãi lầm hủy Thanh Đồng Thành xa cổ trận pháp, cho nên mới lựa chọn đánh nhau tay đôi. Khó trách người có thể giết chết kiếm tiên, thế mà nắm giữ như vậy lực lượng cường đại. Đáng tiếc, người gặp phải là chúng ta. Kim giáp kiếm tiên ánh mắt cao ngạo. Khương Phục Tiên lực lượng không cách nào chèo chống thời gian quá dài. Trần Mục cảm giác được áp lực lớn vô cùng. Hắn phóng thích hỗn độn kiếm vực. Hôi vụ tràn ngập. Trần Mục cùng Khương Phục Tiên thân ảnh biến mất không thấy. Thế mà có thể áp chế quy tắc. Đáng tiếc a, chúng ta có lực lượng. Không cần quy tắc liền có thể nghiền ép các ngươi. Hai vị kiếm tiên thể nội phóng xuất ra quang mang mãnh liệt. Tuy nhiên hỗn độn kiếm vực có thể thôn phệ ánh sáng, nhưng bọn hắn thả ra quá nhiều, đến mức hỗn độn kiếm vực không cách nào hoàn toàn thôn phệ cái kia hai đạo cường quang. Chỉ muốn tới gần đoàn kia quang mang, quảng cáo, Trần Mục cùng Khương Phục Tiên liền sẽ bại lộ. Sư tỷ, chúng ta cứ như vậy kéo thời gian của bọn hắn. Trần Mục linh lực truyền âm Khương Phục Tiên. Hai vị này kiếm tiên thật đáng sợ. Gảy ngón tay một cái công phu, Trần Mục thì tiêu hao hơn phân nửa năng lượng. Hắn chính diện rất khó kiên trì nửa phút. Khương Phục Tiên đáp lại nói. Cái kia viễn cổ đại trận có thể chống đỡ nửa giờ. Người có thể chống đỡ bao lâu thời gian? Nửa nến hương thời gian. Trần Mục cảm giác được rất lớn áp lực. Đối mặt loại này cường giả, hắn kiếm vực chỉ có thể trì hoãn thời gian. Khương Phục Tiên tiếp tục linh lực truyền âm. Tiểu sư đệ, chuẩn bị toàn lực công kích. Sư tỷ sẽ nghĩ biện pháp đóng băng bọn họ. Người nên nắm chắc cơ hội. Bạch Giáp kiếm tiên yếu kém. Yêu công kích trước hắn. Khương Phục tiên thanh âm rất trầm ổn. Cái này khiến Trần Mục tỉnh táo rất nhiều. Sư tỷ, ta minh bạch. Hỗn độn kiếm vực bên trong xuất hiện tuyết hoa. Khương Phục tiên vĩnh hằng băng vực cùng Trần Mục kiếm vực dung hợp. Sau đó tuyết sắc kiếm quang chém ra. Bạch Giáp kiếm tiên cùng Kim Giáp kiếm tiên đều mang cười lạnh. Bọn họ đang chuẩn bị xé rách hỗn độn kiếm vực. Không nghĩ tới Khương Phục tiên chủ động xuất kích. Hai vị kiếm tiên đồng thời khóa chặt Khương Phục tiên. Bọn họ huy kiếm. Khương Phục tiên chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Nàng băng giáp cũng bắt đầu vỡ tan. Trần Mục giấu ở hôi vụ chỗ sâu ngưng tụ lực lượng. Vạn kiếm đằng không mà lên. Toàn bộ đi vào hỗn độn kiếm vực. Các loại kiếm ý cùng kiếm thế đồng thời sử dụng. Tiếng long ngâm vang vọng thương khung. Màu đen kiếm long dần dần biến thành kim sắc. Trong tay hắn tuyết phách mang theo lôi đình. Cái này hai cỗ lực lượng đều viễn siêu kiếm thánh đỉnh phong. Trần Mục đem thân thể bên trong tất cả lực lượng đều tập trung lại. Đáng tiếc không cách nào thuần thục sử dụng trích tinh. Hắn chỉ có thể dùng lòng kinh hãi kiếm kỹ thay thế. Hỗn độn kiếm vực ở giữa nhất. Hai vị kiếm tiên nhìn đến Khương Phục tiên trong đôi mắt băng xương. Bọn họ phát giác được không thích hợp. Chuẩn bị tránh né mũi nhọn. Bọn họ lại không có thể trốn xa. Trần Mục hỗn độn kiếm vực có thể áp chế quy tắc. Quy thì không cách nào bị hai vị kiếm tiên sử dụng. Khương Phục tiên đóng băng vạn tượng có thể đóng băng chung quanh quy tắc. Càng thêm biến thái. Liền thời gian đều bị đông cứng. Trần Mục có thể cảm giác được thời gian tồn tại. Tuyết phách kiếm cùng kim sắc kiếm long đồng thời phá không mà ra. Hai cỗ lực lượng đi ngang qua hư không? Hai vị kiếm tiên đều cảm giác được hàn ý, cái kia là mùi vị của tử vong. Khương Phục tiên nhìn lấy hai cỗ năng lượng theo bên người xuyên qua. Nhẹ giọng thở dài, ai, kim sắc kiếm long đánh phía kim giáp kiếm tiên. Tuyết phách chém trúng bạch giáp kiếm tiên. Hai vị kiếm tiên cường giả đồng thời bị oanh ra hỗn độn kiếm vực. Bọn họ bị oanh ra ngoài 10 dặm địa. Trần Mục hỗn độn kiếm vực tiêu tán. Khương Phục tiên băng giáp phá nát. Nàng tuyết váy phiêu đãng. Tay cầm băng hồn nhìn lấy viễn thiên. Cách đó không xa kim thần võ đều hoảng sợ xuất thân mồ hôi lạnh. Liền đại kiếm tiên đều bị đánh lui. Khương Phục tiên cùng Trần Mục thế mà mạnh như vậy. Bạch giáp kiếm tiên tiên giáp phá nát. Tuyết phách chém trúng bộ ngực của hắn. Có huyết quang tràn ra. Hắn toàn thân phóng xuất ra đáng sợ năng lượng. Tuyết phách bị đánh bay ra ngoài. Bạch y nhuộm đỏ. Tiên huyết rơi xuống. Như là hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt. Mặt đất đều hóa thành biển lửa. Ẩn chứa trong đó năng lượng cường đại. Lăng Vũ che ngực. Vừa mới kém chút bị Thanh Vân kiếm xuyên thủng. Nếu không phải tiên giáp hấp thu tuyệt đại đa số năng lượng, hắn không chết, cũng muốn trọng thương. Kim giáp kiếm tiên kim giáp bị kiếm long xé rách. Hắn nửa người trên áo bào toàn nát, toàn thân trải rộng kiếm ngân, nương theo lấy nộ hống. Kiếm long tan rã, vạn kiếm điêu linh, toàn thân da thịt đang nhanh chóng khép lại. Vương Trần nắm tiên kiếm, đầu đầy tóc vàng phiêu tán. Trong mắt của hắn mang theo lửa giận, lại bị kiếm thánh đả thương. Nếu như không có cái kia thân tiên giáp, thì không chỉ là vết thương nhẹ đơn giản như vậy. Có chút ý tứ, tuyệt không có thể để các ngươi đến tiên giới. Vương Trần mắt trong mang theo sát ý. Hai vị kiếm tiên đồng thời bị chọc giận. Khương Phục tiên mỉm cười. Tiểu sư đệ, ngươi để sư tỷ nói thế nào ngươi tốt. Trần Mục rất hối hận. Vừa mới nếu như hai cỗ năng lượng đánh phía bạch giáp kiếm tiên, có lẽ có thể giết chết hắn. Không chết cũng hẳn là có thể trọng thương. Hắn muốn giết chết hai vị kiếm tiên. Hơn nữa còn là hai vị đại kiếm tiên. Độ khó khăn có thể nghĩ. Kim thần võ hoảng sợ xuất thân mồ hôi lạnh. Chọc giận hai vị đại kiếm tiên. Bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Mục đã không có át chủ bài. Cách đó không xa, Khương Phục Tiên ngoái nhìn cười một tiếng. Yên tâm, sư tỷ vẫn còn ở đó. Trần Mục nắm chặt quyền đầu. Hiện tại hắn đã không giúp được vị hôn thê. Ánh sáng màu bạc tràn ngập. Trần Mục cảm giác được Khương Phục Tiên thể nội không ngừng tăng vọt năng lượng. Lăng Vũ cùng Vương Trần trong mắt đều mang kinh hãi. Liên thủ giải quyết nàng. Khương Phục Tiên hóa thành ánh bạc tiến lên. Hai vị đại kiếm tiên liên thủ thẳng hướng Khương Phục Tiên. Trần Mục hoang thần mặt nạ biến mất. Hắn lập tức phục dụng phá thánh đan. Đây là sau cùng át chủ bài. Năng lượng bàng bạc tràn vào thể nội. Hắn sử dụng niết bàn hô hấp pháp khôi phục. Khô cạn kiếm cung bên trong. Bản mệnh kiếm đạo thứ hai gông xiềng rất nhanh bị tránh thoát. Phá thánh đan không chỉ có thể kéo đứt gông xiềng. Còn nắm giữ rất mạnh năng lượng. Trần Mục khôi phục bộ phận năng lượng. Hắn rất khó đến giúp vị hôn thê. Trừ phi hủy đi Thanh Đồng Thành tòa kia xa cổ trận pháp. Trần Mục hai tay nắm chặt lấy Thanh Vân kiếm. Kiếm phong ngưng tụ điểm sáng màu vàng óng. Điểm này yếu ớt kim quang không ngừng thu nhỏ. Không gian đều đang vặn vẹo. Trần Mục đem thể nội còn sót lại năng lượng toàn bộ tập trung ở cái kia một chút. Chỉ có Trích Tinh kiếm kỹ. Còn có thể phá hủy tòa trận pháp này. Khương Phục Tiên kéo lấy hai vị đại kiếm tiên. Trần Mục có đầy đủ thời gian tụ lực hái sao. Thế mà Kim Thần Võ nhìn đến Trần Mục. Hắn đối với Trần Mục huy kiếm. Mấy ngàn trượng kiếm quang phá không mà đến. Quảng cáo. Trần Mục có năng lực trốn tránh. Nhưng Trích Tinh kiếm kỹ liền bị bách gián đoạn. Bị Kim Thần Võ cận thân. Lại khó có phá hủy xa cổ trận pháp cơ hội. Hắn tại kiếm quang đánh tới lúc. Sớm thi triển Trích Tinh kiếm kỹ. Điểm này kim quang rời đi kiếm phong trong nháy mắt. Trần Mục liền bị kiếm quang thôn phệ. Hoàng thần giáp bên trong năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Áo giáp bị xé nứt. Trần Mục như sao băng rơi xuống. Điểm này kim quang tại Trần Mục rơi xuống đất trước đến Thanh Đồng Thành. Vừa mới bắt đầu điểm này kim quang như đom đóm giống như biến mất. Kim Thần Võ còn tưởng rằng sợ bóng sợ gió một trận. Nhưng sau đó toàn bộ Thanh Đồng Thành đều bị kim sắc kiếm quang bao phủ. Không gian vặn vẹo, Thanh Đồng Thành trong nháy mắt bị phá hủy. Còn xuất hiện cực lớn hình tròn chết hố. Chôn sâu lòng đất xa cổ trận pháp cũng bị đồng thời phá hủy. Trận pháp biến mất lúc. Xé rách tiên môn bắt đầu khép lại. Khương Phục Tiên đột nhiên quay người. Lấy tốc độ nhanh nhất xuất hiện tại Trần Mục bên cạnh. Hai vị kiếm tiên ngẩng đầu nhìn ngay tại khép lại tiên môn. Trần Mục nằm trong vũng máu. Ở ngực có đầu thật dài kiếm ngân. Sâu đủ thấy xương, hoàng thần giáp năng lượng hao hết, cũng co nhỏ lại thành giới trì. Tiểu sư đệ, Khương Phục Tiên lấy tay bưng bít lấy Trần Mục ở ngực. Năng lượng tinh thuần tràn vào vết thương, băng xương tạm thời giúp hắn cầm máu. Trần Mục dùng lực lượng cuối cùng đẩy ra vị hôn thê tay. Có chút hổ thẹn, sư tỷ, xin lỗi, ta có thể làm chỉ có những thứ này. Băng hồn cùng tuyết phách rơi vào phụ cận. Tí tách, Khương Phục Tiên trong mắt có trong suốt nước mắt trượt xuống. Lệ kia châu vừa vặn lăn tại Trần Mục trên mặt. Có chút lạnh, trong lòng của hắn lửa giận thiêu đốt. Trần Mục nhìn lấy Khương Phục Tiên. Nàng tuyệt mỹ dung nhan mang theo sương lạnh. Bên ngoài cơ thể ánh bạc càng ngày càng thịnh. Mi tâm thậm chí xuất hiện ngân sắc bí văn. Trên bầu trời. Ngươi đi đi, Lăng Vũ thần sắc kiên định nói. Vương Trần trong mắt có chút không cam lòng. Trầm giọng nói, nàng có thể là thần tộc hậu duệ. Cho nên ta muốn lưu lại. Để tôn giả yên tâm, bọn họ hẳn phải chết. Lăng Vũ thần sắc trịnh trọng nói. Vương Trần quay người rời đi. Hắn trở lại tiên môn sau. Nếu như không thể tại tiên môn khép lại trước rời đi. Thì sẽ phải gánh chịu thiên kiếp. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Lăng Vũ ôm lấy quyết tâm quyết tử. Hiện tại, đã không còn ước thúc. Ta sẽ để cho các ngươi biết cái gì là đại kiếm tiên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.